Em còn muốn gì nữa? Chương 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh không hề tránh, cũng không cử động, để mặc mái tóc ấy lướt nhẹ trên da mặt mình. Cảnh tượng ám muội đến không thể che giấu. Một lúc sau, anh cúi đầu, đưa cho cô ấy một trong hai hộp giữ nhiệt. Gió thoảng đưa giọng nói khẽ khàng của Đông Phương Hạ đến tai tôi. Anh, đầu tôi như có sấm nổ vang. Tôi lao thẳng về phía họ. Khoảnh khắc Trần Mục Lễ nhìn thấy tôi, đồng tử anh đột ngột giãn ra. Tôi túm lấy tóc Đông Phương Hạ, giật mạnh khiến cô ta ngã nhào xuống đất. Hét lên giận dữ, cô dám, cô còn dám xuất hiện trước mặt tôi hả? Đồ đê tiện, Đông Phương Hạ đau đớn, ôm lấy tóc mình, kêu lên từng tiếng, a a a, đau quá. Không xa, mấy đồng nghiệp trẻ hoảng hốt chạy đến, vừa giữ tôi lại vừa cuống quýt giải thích. Chị dâu, chị hiểu lầm rồi, bọn em đến thăm chị Đông Phương, tình cờ gặp anh Trần thôi. Khi tôi giơ tay định tát thẳng vào mặt Đông Phương Hạ, cổ tay tôi bị giữ chặt, bên tai vang lên giọng nói lạnh lẽo của Trần Mục Lễ. Đủ rồi, mấy người đồng nghiệp trẻ ngại ngùng, cố gắng gỡ tay tôi ra để giải thoát tóc của Đông Phương Hạ. Nhưng tôi vô thức nắm chặt, không chịu buông. Xung quanh, đám đông vây lại xem, chỉ trỏ bàn tán. Đông Phương Hạ vừa xấu hổ vừa hoảng loạn, bờ vai run lên, nước mắt lăn dài theo từng tiếng nấc nhè. Trần Mục Lễ nhìn cô ta, ánh mắt đầy thương xót, sau đó quay sang tôi, lạnh lùng lớn tiếng, tôi thề trên mạng sống của con gái chúng ta mày mày. Tôi và cô ấy chưa từng có quan hệ thân mật, không ngủ với nhau, không hôn, thậm chí chưa từng ôm nhau. Ly Tiếu, em cứ lặp đi lặp lại chuyện này, ép cô ấy đến mức hủy hoại dung nhan, giờ lại tiếp tục làm nhục cô ấy trước mặt mọi người. Nếu em còn điên cuồng thế này, chúng ta ly hôn đi. Tôi sững người, kinh ngạc nhìn anh. Anh nói gì? Anh nói ly hôn? Anh lấy tư cách gì để nói ly hôn với tôi? Đám đông bắt đầu bàn tán xôn xao. Anh ta dám lấy con gái ra thề, chắc không nói dối đâu. Tưởng là đánh tiểu tam, hóa ra vợ cả mới là người gây chuyện vô cớ, còn làm cô gái kia bị hủy dung à? Nhìn cách cô ta giật tóc mạnh thế kia, hung dữ thật, bảo sao chồng lại đòi ly hôn. Ông chồng nhìn có vẻ thật thà, chắc bị dồn ép quá rồi. Tôi thất thần, buông lỏng tay. Đông Phương Hạ được mấy đồng nghiệp vội vã kéo ra xa khỏi tôi. Từ phía bên kia đám đông, Đông Phương Hạ ngẩng đầu lên, lặng lẽ nhìn tôi, ánh mắt cô ta đầy châm chọc, khinh thường, thậm chí xen lẫn chút thương hại. Đột nhiên, tôi bình tĩnh trở lại, cách chương.